Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 804, lành lạnh. Canh thứ hai. Câu tất cả, gia hỏa này vận khí thực tình không được tốt lắm. Lý Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, không khỏi buồn cười lắc đầu. Tại vừa mới thăm dò thời điểm, Lý Trường Sinh từng cản lại một vị tuyển thủ. Tại hắn ôn hòa ngoại giao dưới, đối phương có cảm giác tại Lý Trường Sinh thành ý. Một năm một mười đem tự mình biết thiên đạo bí cảnh vòng trong khu vực quy tắc toàn bộ nói ra. Còn bao gồm khu vực trung tâm một ít quy tắc. Một vòng này thời gian còn chưa đến lúc kết thúc. Nhưng chỗ lấy sớm kết thúc, đơn giản là bởi vì tòa này phù không đảo phía trên bảo vật bị toàn bộ chia cắt hoàn tất. Cái này mới đưa đến sớm kết thúc. Hướng Vũ Điền không có thu hoạch được một kiện bảo vật, tự nhiên đã mất đi tấn cấp khả năng. Nguyên bản lấy Hướng Vũ Điền thực lực, tấn cấp vòng tiếp theo xác suất rất lớn. Nhưng vận khí của hắn quả thực không tốt. Không chỉ có thật vất vả sắp đắc thủ bảo vật chủ động đầu nhập Lý Trường Sinh trong ngực, càng là còn chưa đi tìm cái tiếp theo bảo vật, liền bị sớm đào thải ra khỏi cục. Quả thực cũng là bi kịch. Chân trời góc biển, Hướng Vũ Điền bóng người xuất hiện. Cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có hơn 20 người. Bọn họ tất cả đều là bị đào thải tuyển thủ, trong đó còn bao gồm Ngô Trạch Đào cùng Triệu Duệ. Tại trong những người này, Triệu Duệ thần sắc không chỉ có là bình tĩnh nhất, ngược lại còn mang theo một luồng ý cười. Hắn tại thiên đạo bí cảnh bên trong thu hoạch không thể bảo là không lớn. Quan trọng còn trở thành một tên mới lên cấp ngụy vương giả. Triệu Duệ tâm lý rất rõ ràng, đây hết thảy đều là Lý Trường Sinh khí vận hương trúc vì hắn mang tới. Tại khí vận hương trúc chỉ dẫn dưới, Triệu Duệ vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai tất cả đều may mắn luân không. Đồng thời tại vòng thứ hai thu hoạch bảo vật bên trong, may mắn để một cái yêu sủng tấn cấp yêu vương cấp, trở thành một tên mới lên cấp ngụy vương giả. Chờ đến vòng thứ ba, lại cực kỳ may mắn tao ngộ một tên cấp 6 tuyển thủ. Tại vòng thứ ba trước đó, người yếu cơ bản đều bị đào thải. Cấp 6 tuyển thủ có thể nói là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Sau đó Triệu Duệ dựa vào yêu vương cấp yêu sủng, nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp vòng trong khu vực. Bất quá ở bên trong vây khu vực, hắn nhưng là không còn may mắn như thế. Không chỉ có không có đoạt được một kiện bảo vật, càng là hiểm tượng hoàn sinh. Đợi đến tất cả bảo vật bị chia cắt hoàn tất, hắn liền bị truyền tống đi ra. Cùng Triệu Duệ so sánh, Ngô Trạch Đào vận khí còn kém một số. Bất quá tại khí vận hương trúc chỉ dẫn dưới, cũng thu được mấy món đối với hắn hữu dụng bảo vật. Để hắn buồn bực là, mấy kiện bảo vật này bên trong, cũng không có phụ trợ đột phá yêu vương cấp bảo vật. Đây cũng là Ngô Trạch Đào tiếc nuối nhất địa phương. Quan trọng hắn 29 tuổi, đợi đến sang năm tuổi của hắn cũng liền vượt ra khỏi thiên đạo bí cảnh cánh cửa. Dưới loại tình huống này, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tấn cấp vương giả. Thậm chí lúc còn sống đều không thể đạt thành. So sánh với bọn họ, Hướng Vũ Điền sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình gần nhất sẽ như thế không may. Nghĩ đến những thứ này xui xẻo kinh lịch toàn bộ cùng Lý Trường Sinh có quan hệ, Hướng Vũ Điền lồng ngực kịch liệt chập trùng thoải mái, khí phẫn điền ưng, hận không thể xé toang trong tay đồ vật danh sách. Nhưng hiện tại quả là không nỡ. Nếu như đạt được hắc ám áo nghĩa kết tinh, Hướng Vũ Điền đại khái dẫn có thể nhanh chóng trở thành một tên vương giả. Nếu như không có được lời nói, nói không chừng còn muốn chờ cái mấy năm. Hướng Vũ Điền các loại không vội, cũng đợi không được, muốn tranh đoạt khai linh đế quốc hoàng vị. Thời gian kéo càng lâu, thì đối với hắn cũng lại càng bất lợi. Đại ca của hắn là tại năm ngoái tấn cấp vương giả, đã lung lạc không ít thế lực. Nếu như lại đợi thêm mấy năm, hắn chỉ có thể hát một bài lành lạnh. Bởi như vậy, Hướng Vũ Điền muốn tại gần đây thành vì vương giả, cũng chỉ có thể đánh Lý Trường Sinh trong tay khối này hắc ám áo nghĩa kết tinh chủ ý. Đương nhiên, hắn cũng có thể tìm những tuyển thủ khác giao dịch, nhưng những thứ này tuyển thủ cơ bản đều sẽ dùng riêng xác suất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Hướng Vũ Điền đè xuống nội tâm phẫn uất, nhìn kỹ trong tay đồ vật danh sách, phát hiện phía trên có không ít Lý Trường Sinh còn chưa báo ra đồ vật tên. Bất quá những vật phẩm này đều chỉ có thiên địa tinh túy cấp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn dùng thiên địa tinh túy cấp đồ vật đổi lấy hắc ám áo nghĩa kết tinh, nhất định phải phù hợp số lượng nhất định mới được. Không phải vậy Lý Trường Sinh làm thế nào có thể cùng Hướng Vũ Điền giao dịch. Hướng Vũ Điền nhìn kỹ những vật phẩm này tên, tâm lý tự định giá một chút, cảm thấy có thể theo mộc hệ nguyên tố kết tinh cùng minh nguyệt liên hai thứ này vào tay. Mộc hệ nguyên tố kết tinh tự không cần phải nói, tại nhóm này thiên địa tinh túy cấp đồ vật bên trong, siêu tập độ khó khăn hệ số có thể nói là thấp nhất. Lấy Hướng Vũ Điền nắm giữ thế lực, có nắm chắc có thể tại trong ngắn hạn siêu tập đến số lượng nhất định. Đến mức Minh Nguyệt Liên nha, Hướng Vũ Điền biết đây là Thâm Uyên Minh Nguyệt Hồ đặc sản. Chỗ lấy theo Minh Nguyệt Liên tới tay, chủ yếu là khai linh đế quốc cảnh nội một tòa Thâm Uyên chi môn cũng là Minh Nguyệt Hồ chỗ thâm. Uyên vị diện, thỉnh thoảng sẽ có cường giả cùng vị diện thương nhân đem Minh Nguyệt Liên từ nơi đó mang ra, cùng khai linh đế quốc tiến hành giao dịch. Bởi vì Minh Nguyệt Liên chia đôi linh đế quốc tác dụng không lớn, lượng giao dịch một mực không lớn. Bất quá Hướng Vũ Điền hoàn toàn có thể bằng vào bàn tay mình cầm quyền lợi, dùng cái này giao dịch đạt được càng nhiều Minh Nguyệt Liên. Hướng Vũ Điền tin tưởng chỉ cần siêu tập đến số lượng nhất định mộc hệ nguyên tố kết tinh cùng Minh Nguyệt Liên, lại thuận tiện siêu tập vật phẩm khác, tin tưởng không bao lâu liền có thể theo Lý Trường Sinh trong tay giao dịch đạt được hắc ám áo nghĩa kết tinh. Đến mức trắng trợn cướp đoạt Lý Trường Sinh, Hướng Vũ Điền ngược lại cũng nghĩ qua, nhưng hắn thực tại không có nắm chắc được bao nhiêu phần, ngược lại sẽ triệt để đắc tội Lý Trường Sinh, về sau sợ là liền ngủ đều ngủ không ngon. Cái này tại Hướng Vũ Điền xem ra đúng là không khôn ngoan. Quan trọng Lý Trường Sinh còn thu được huyền hoàng công đức chi khí, đồng thời nếu như hắn tại thiên đạo bí cảnh bên trong biểu hiện thật tốt, thì có cơ hội trở thành thiên đạo chú ý mục tiêu. Vừa nghĩ tới đó, Hướng Vũ Điền tâm lý phẫn uất bất chi bất giác thấp xuống rất nhiều. Cùng trở thành vương giả so sánh, hòa hoãn cùng Lý Trường Sinh ở giữa mâu thuẫn, phản mà đối với hắn càng có lợi hơn. Cùng Đậu Nguyên Hoa so sánh, Hướng Vũ Điền cũng không coi trọng mình mặt mũi. Hắn thấy chỉ cần là đối với mình có lợi, hắn nguyện ý lấy lễ phía dưới giao, cũng có thể để xuống giữa song phương cửu oán. Đồng dạng, lại này người cũng không thể làm chi giao hảo hữu, nếu không cái gì thời điểm bị hắn bán cũng không biết. Không đề cập tới Hướng Vũ Điền mưu đồ, thiên đạo bí cảnh bên trong, tại Hướng Vũ Điền bị đào thải bị loại về sau, Lý Trường Sinh thì khống chế lấy yêu sủng tiến nhập không gian thông đạo. Lý Trường Sinh không có điểm đốt khí vận hương trúc, bởi vì tòa này phù không đảo cũng chỉ có chỗ này không gian thông đạo, căn bản không có tất yếu lãng phí. Khác biệt chính là, ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, còn có ba người khác tiến nhập không gian thông đạo. Theo thứ tự là hai tên đỉnh phong ngụy vương giả cùng một tên thâm niên ngụy vương giả. Lý Trường Sinh không biết cái nào, đều là đến từ cái khác địa khu tuyển thủ. Chờ đến không gian đặc thù thời điểm, bốn người mỗi người ngăn cách một khoảng cách, lẫn nhau ở giữa tràn đầy đề phòng. Lúc này, mảnh này không gian đặc thù phát sinh không hiểu biến hóa, rất nhanh bị chia cắt thành bốn mảnh tương liên nhưng lại độc lập khu vực. Cùng lúc đó, bốn người tất cả đều tiếp thu được một cỗ tin tức. Những tin tức này cùng chỗ này không gian đặc thù khảo hạch có quan hệ. Muốn tấn cấp vòng tiếp theo, còn phải thông qua nơi này khảo nghiệm, dù là coi như thất bại, lấy được thiên đạo ngợi khen cũng muốn vượt qua Hướng Vũ Điền những người này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.